Nữ vương của Tam Đại Thiếu Gia. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày X tháng Y năm hôm nay là ngày nghỉ duy nhất trong tuần của nó đang nằm trên giường, chả biết làm gì, buồn chán muốn chết, nó lăn qua lăn lại trên giường mãi mà chẳng ngủ được. Thở dài, đứng dậy, mở máy tính ra, lướt web search chuyện nghĩ nơi xem một chút để giải trí. Đúng lúc này, một bài viết tên là Bạch Thiềm Tiểu Thư, lọt vào trong mắt nó. Thể loại ngôn tình, nó thích, NP, nó rất thích, có nhân vật giống tên nó cực kỳ thích, nó chuyên tâm chăm chú đọc hết sức hăng say. Lại nói đến lời dạo đầu, nữ chính Vương Thùy Chi, một cô nàng thiên kim tiểu thư nhà giàu, xinh đẹp tuyệt sắc, tính tình ngây thơ, được ba chàng vương tử đẹp trai trong trường Royal nổi tiếng nhất thế giới yêu thương. Một người lạnh lùng, một người ôn nhu và một người tà mị. Không lâu quen biết nhau, ba nam chính tỏ tình với nữ chính liền gật đầu đồng ý, và cuối cùng là accept sâu âu. Nó càng đọc càng nhăn mày đẹp, có vẻ nữ chính quá. Bảo, đồng ý là chuyện sắc có rất nhiều cảnh cao hát nhưng cũng cần phải có logic. Nhân vật giống tên nó là nữ phụ, làm nền cho nữ chính. Theo lời tác giả, nữ phụ là chị gái cùng cha khác mẹ của nữ chính, nổi danh háo sắc lẳng lơ, suốt ngày trang điểm thật đậm, ăn mặc hết sức hở hang, tìm mọi cách quyến rũ các nam chính. Nhưng cũng thật sự tội nghiệp nữ phụ, không những bị các nam chính chán ghét còn bị nữ chính cùng các nam nhân của mình hãm hại. Nó tuyệt nhiên không thích vị nữ chính kia cái gì mà. Ngây thơ, Bạch Kiểm, chứ, rõ ràng cô nữ chính Thùy Chi này trong bụng đầy xảo trá, quỷ quyệt, chỉ giỏi đóng kịch Bạch Kiểm để quyến rũ nam nhân, tâm địa thật độc ác, cư nhiên lại xúi dục nam chính mưu hại nữ phụ. Đọc đến giữa chuyện nó đã vô cùng bức xúc thay cho nữ phụ, nó có linh cảm rất lạ, linh cảm cho nó biết nữ phụ có gì đó rất bí mật, nó không hiểu sao mình lại nghĩ như thế. Cũng thật không hiểu vị tác giả này nghĩ gì mà có thể viết chuyện như thế. Nó có hơi thất vọng. Trời cũng đã khuya, nó đóng máy tính lại, vì sự hy sinh làm nền của nữ phụ đáng thương, thở dài đánh thượt một cái. Cho nên mới nói, số phận nữ phụ rất bi thảm, chọc ai không chọc lại chọc nữ chính, làm gì cũng đừng làm nữ phụ. A-di-đà Phật, tránh làm vật hy sinh. Nó nằm lên giường, cuốn chăn lại, đem một cổ chua xót rốt cuộc đã ngủ. Nhưng nó sẽ chẳng biết rằng, khi tỉnh dậy, nó sẽ ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Giải phân cách, nó có thói quen dậy rất sớm. Khi vừa mở mắt, một khung cảnh hết sức xa lạ. Căn phòng này không phải phòng của nó, đây là đâu? Nó đưa mắt nhìn tổng thể căn phòng, rất rộng lớn, trang trí rất đẹp mắt, sang trọng, đủ tiện nghi hiện đại, chỉ là có hơi bừa bộn. Quái thật, nó đang ngủ, ai rảnh rỗi sinh nông nổi bắt cóc nó đến đây? Nó lấy tay xoa đầu, lại phát hiện một vấn đề mang tính chất khủng hoảng toàn cầu. Cánh tay này không phải của nó. Dù tay nó rất trắng nhưng không bằng cánh tay này không chỉ trắng noãn không tì vết, lại còn cực kỳ non mềm, mịn màng, thon dài, xinh đẹp. Hơn nữa nó tập võ từ nhỏ, cánh tay có hơi rắn chắc nhưng cánh tay này thì không. Nó cam đoan, tay này không phải của nó. Nó lập tức chạy đi tìm gương soi. Nó hoàn toàn có thể thấy được khuôn mặt cực kỳ mỹ lệ phản chiếu trong tấm gương. Đôi mắt to tròn ngập nước màu tím than lạnh lùng và huyền bí, nó dám chắc bất kỳ ai nhìn thấy đôi mắt này cũng sẽ bị hút vào, không thể thoát ra, lông mi đen dài và cong, khi chớp cập lại như cánh quạt vô cùng quyến rũ, cái mũi thanh. Tú tinh tế cao vút, đôi môi kiều mị mọng đỏ ướt át, nhìn vào chỉ muốn một ngụm ngậm lấy đôi môi xinh đẹp ngọt ngào này, mái tóc màu hạt dẻ dài đến tận thắt lưng được uốn cong vô cùng tỉ mỉ. Dáng người cực kỳ chuẩn, quyến rũ và hoàn hảo trên từng centimet, đây là muốn lấy hết máu của bọn đàn ông. Thực xinh đẹp, vô cùng xinh đẹp, nó tuy được xưng là hot girl no. Một của trường Sky nhưng cũng phải chịu thua ba phần với nhan sắc của thân thể này. Thật không ngờ trên đời này lại có một người xinh đẹp như thiên tiên như vậy, ngay cả nó mà cũng muốn mê luyến. Rốt cuộc bây giờ là tình hình gì? Sao có thể chỉ trong một đêm, nó biến thành một người khác hoàn toàn xa lạ? Chẳng lẽ trên đời thật sự có phép thuật hay là nó đã lìa hồn khỏi xác và nhập vào thân thể của người khác? A, đột nhiên đầu nó đau như búa bổ, khuôn mặt tuyệt sắc vì đau mà vặn vẹo, méo mó, cánh tay trắng như tuyết ôm chặt lấy đầu. Một hàng dài hình ảnh như thước phim tua chậm dần dần hiện lên trong đầu nó. Đây là gì? Nó nhắm chặt mắt lại, một lúc lâu sau đầu nó hết đau, đôi mắt cũng từ từ mở ra, tia cười trào phúng tràn ngập trong đôi mắt xinh đẹp. Nó đã hiểu, vội vàng chạy đến giường, lấy ra một cuốn nhật ký đã đóng một màng bụi mỏng, nó lật từng trang, chăm chú đọc những dòng chữ đẹp như in trong đó. Thật đúng là như vậy. Thực không biết bây giờ nó nên cười hay nên khóc, cư nhiên lại xuyên qua thành nữ phụ có số phận bi thảm trong Bạch Thiềm Tiểu Thư, nhưng nó cũng đã phát hiện một bí mật vô cùng lớn của nữ phụ Vương Băng Di. Quả nhiên linh cảm của nó về nữ phụ là hoàn toàn đúng. Mà khoan, tại sao nó có thể xuyên qua nhập vào nữ phụ được chứ? Dựa theo lý thuyết trong ngôn tình xuyên không và một số ngôn tình huyễn huyễn, nếu xuyên qua nhập vào thân xác của người nào đó, thì chủ nhân của thân xác bị nhập đã thân vong. Vậy suy ra, nữ phụ Vương Băng Di này đã mất. Nhưng vào lúc nào chứ? Thực quá nhiều khúc mắc và bí mật nó phải điều tra mới được. Vương Băng Di, hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa. Cách chương.